Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 47. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Đệ tử Thánh Tông không ngừng ngưng tụ, đoàn kết với nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Già Lam Phong, Đan Đỉnh Phong và có thêm vô số đệ tử tụ họp. Bọn họ đều là những người vừa được đám Trương Nhị cầu cứu, tạm thời thoát khỏi khốn cảnh. Các sư đệ, các sư muội, mọi người đoàn kết đi tới bên ngoài đại điện hội họp cùng các trưởng lão. Trương Nhị cầu hô lớn, đan dược ở trong nhẫn chữ vật giống như là không có lúc cạn, điên cuồng ném đi ra. Diệt Cùng Kỳ vẫn tiếp tục điên cuồng giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn, chiến ý vô song, giết đám Cửu Tiêu Tông không có lực hoàn thủ. Chết cho lão tử! Lúc này một gã đệ tử Cửu Tiêu Tông nhảy tới bên sườn, một đao xé gió chém về phía Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ đã giết đỏ cả mắt, gầm một tiếng và muốn cản lại, đã thấy một trường giáng từ trên xuống, đập gã đệ tử đánh đến kia thành bụi phấn. Diệt Cùng Kỳ nhìn lại mỉm cười, sư đệ trường pháp không tồi. Chiến thần truyền kiếp Mạnh Hạo cười nhạt đáp lễ, trong mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía Diệt Cùng Kỳ. Sư huynh chí cường chí mãnh, cũng rất cường đại. Khoảnh khắc hai người đối mặt, có một luồng chiến ý được thiêu đốt lên. Sư đệ rất không tồi, nhưng tu vi quá thấp, chờ khi đệ đuổi kịp ta, chúng ta đánh một trận. Diệt Cùng Kỳ nói, tốt. Mạnh Hạo cũng không tức giận, lời đối phương là thực, cảnh giới quán không cao, nhưng chiến ý giạt rào kia lại không giảm chút nào. Đây có lẽ là cạnh tranh thiên kiêu với thiên kiêu đi. Lúc này lại có người từ bốn phương tám hướng tới, là đám người Kiếm Vô Địch, Tông Hận Thiên, Lỗ Viêm. Vị sư đệ này ẩn núp thật sâu, bình thường chưa từng thấy hiến lộ. Mạnh Hạo nhìn về phía Lỗ Viêm nói. Lỗ Viêm không giải thích thêm, đơn giản nói, các vị sư huynh, hiện giờ tông môn hết sức nguy nan, cũng không phải là thời điểm thảo luận chuyện này. Sau đó Lỗ Viêm nhìn về phía Trương Nhị Cầu, trong ánh mắt lóe lên một tia căm hận cùng với không phục, nhưng cũng không có thêm cái gì. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía đại điện. Tốt, các vị sư huynh đệ đều tới rồi, như vậy chúng ta tới bên ngoài đại điện trợ giúp các thái thượng trưởng lão thôi. Thành danh của cả của tổ cứu Việt bốn người lan ra trong chiến đấu, cứu vãn được rất nhiều sư đệ. Đối với Trương Nhị Cầu mà nói, đây là một loại thể hiện giá trị của bản thân. Có vinh cùng vinh, có tồn cùng tồn. Thánh Ma Tông tuy là một tông môn riêng, nhưng Thánh Tông vẫn là nơi không thể chia lìa. Thiên sư đệ. Lúc này Tông Hận Thiên nhìn thấy một bóng người trong tổ cứu viện bốn người, nhất thời không dám tin hồ. Thiên Vũ nhìn thấy Tông Hận Thiên khẽ gật đầu, tông sư huynh, mọi chuyện đợi tông môn giải quyết khó khăn xong lại nói. Tông Hận Thiên trông thấy Thiên Vũ sư đệ, trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại gật gật đầu. Hắn hiểu được hiện giờ còn không phải lúc. Đi! Trương Nhị Cầu hét lớn, Thánh Tông từ trên xuống dưới đoàn kết nhất trí, đuổi đám xâm nhập, Thánh Tông vô địch. Chúng đệ tử cao giọng quát, chuyện hôm nay bọn họ ghi nhớ ở trong lòng. Đây là chuyện Thánh Tông lần đầu tiên gặp phải sự cố suốt mấy ngàn năm qua. Nhìn thấy các sư huynh đệ chết ngay bên cạnh, đã kích phát lửa giận ở trong lòng bọn họ. Đây là một loại lịch lãm, lịch lãm tâm linh. Trương Nhị Cầu nhìn mọi người, trong lòng cũng là đã tràn đập động lực. Chỉ cần đoàn kết sẽ không trở ngại. Bên ngoài đại điện, đám người Trương Nhị Cầu đã tới, nhìn thấy tông chủ được một trưởng lão bảo hộ ở bên một bên thì vội vàng tiến lên. Giờ phút này vô số đệ tử Cửu Tiêu Tông đang đứng ở sơn môn. Bản nãy chỉ có một ít đệ tử tu vi thấp tiến vào, đám tu vi cao thì đợi cả ở bên ngoài, đợi Hàn tông chủ diệt sạch chiến lực cao nhất của Thánh Tông, sau đó sẽ tràn lên triệt để xóa tên Thánh Tông. Bọn chúng đều là hạng vô cùng hung ác, tâm linh sớm đã vặn vẹo, lấy giết chóc làm niềm vui. Hàn tông chủ thay đổi làm cho bọn chúng hưng phấn không thôi. Trong thế giới của bọn chúng chỉ có một chữ, giết. Người không phục, giết. Người phản kháng, giết. Giết hết, lấy giết chứng đạo. Trên bầu trời sấm chớp lóe lên, hư không nổ tung, giống như là tận thế. Thiên địa quy tắc một khắc này xảy ra thay đổi, giống như là muốn hỏng mất. Thái thượng trưởng lão của Thánh Tông đẩy bên những trưởng lão Cửu Tiêu Tông trong hư không. Hơn 10 cao thủ cảnh giới đại thiên vị, đại viên mãn chiến đấu, lực lượng cường đại khiến không gian đã muốn không thể thừa nhận nữa rồi. Thật mạnh, đây là cường giả lĩnh ngộ dây chuyền quy tắc sao? Diệt Cùng Kỳ ngưng thần nhìn. Đối với thiên kiêu như Diệt Cùng Kỳ, dây chuyền quy tắc cũng không phải là bí mật. Hắn truy tung với đồng dạng, hắn tùy rung động với dạng chiến đấu này, nhưng lại không khiếp sợ, bởi vì hắn biết mình sẽ trưởng thành đến trình độ này. Dây chuyền quy tắc không ngừng chuyển động, giống như là thuồng luồng ẩn vào hư không, sau đó phóng ra những tia sáng chói lòa trong nháy mắt. Uỳnh một tiếng, trong một sát na, đất trời chấn động, một luồng sáng lóe lên, trực tiếp chấn nát một mảnh không gian. Rầm một tiếng, một đạo thân ảnh giống như sao băng bay cực nhanh từ trên trời xuống. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai. Đám người Trương Nhị Cầu vừa nhìn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai ngã xuống trước mặt mọi người, toàn thân đầy vết máu, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Trưởng lão, Trương Nhị Cầu tiến lên lập tức đỡ lấy. Tông chủ, Hàn Vĩnh Nghị rơi vào tà đạo, quá mạnh mẽ. Miệng Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai trào máu, suy yếu nói. Yến Hồng Vũ nhíu mày, ngay cả Vô Nhai sư đệ cũng bại, Hàn Vĩnh Nghị này mạnh đến như vậy sao? Vô Nhai sư đệ có tu vi sàn sàn với mình, nhưng hiện giờ thua ở trong tay Hàn Vĩnh Nghị, như vậy chính mình dù không có bị thương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Vĩnh Nghị. Giờ phút này Hàn Vĩnh Nghị lơ lửng ở trên không, lão cũng không để ý tới trận chiến ở khắp nơi, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía dưới. Đó là ánh mắt như máu, dữ tợn, kinh khủng, để đệ tử Thánh Tông sinh lòng sợ hãi. Bảo hộ tông chủ cùng trưởng lão! Tông Huận Thiên hét lớn một tiếng, che trước người Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai và Yến tông chủ. Hàn Vĩnh Nghị cười lớn điên loạn, trong lóe mắt huyết quang, khí đen phủ lấy toàn thân, giống như một con rắc long đang dữ tợn gầm thét. Đi chết đi! Bỗng lão quát lớn, một trường mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, khiến người sinh lòng tuyệt vọng. Tông chủ! Các Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Tông đang chiến đấu trên hư không, thấy một trường này thì đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Thế nhưng hiện giờ có cường địch kiềm chế, bọn họ không thể phân thân. Mà lúc này Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt, thân hình lóe lên một cái vọt tới, chống đỡ một trường. Bất tử bất diệt, Diệt Cùng Kỳ gầm lên, máu tươi theo lỗ chân lông trào ra, lực lượng cường đại từ một trường kia khiến chân nguyên trong người hắn hỗn loạn, nhưng vẫn không thể khiến hắn lùi bước. Đại thiên vị lại là thế nào? Diệt Cùng Kỳ ta hôm nay muốn đồ thiên! Diệt Cùng Kỳ bá đạo gầm lên giận dữ, trên ý hung mãnh thiêu đốt tận trời. Chúng ta giúp ngươi! Giờ khắc này các thiên kiêu của Thánh Tông đột ngột xông lên, không sợ sinh tử vào tới. Trảm Thiên Kiếm Thuật, Vũ Thần Hàng Lâm, Trường Trung Phật Quốc, Thiên Địa Chi Lực. Giờ khắc này Mạnh Hạo, Kiếm Vô Địch, Lỗ Viêm, Tông Hận Thiên, Diệt Cùng Kỳ năm người bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, ngăn cản một trường từ trên trời giáng xuống kia. Tại sao có thể mặc mọi người một mình đối mặt chứ? Hôm nay bản Nhị Cầu ta có tàn hết vốn liếng thì cũng phải trợ giúp mỗi người một tay. Máu trong người của Trương Nhị Cầu sôi lên, sau đó vung tay áo, đủ loại đan dược bay lên trời. Thế nhưng trong một sát na, những đan dược kia va chạm với khí thế của Hàn Vĩnh Nghị thì lập tức nổ tung, không tạo thành chút tác dụng nào. Trương Nhị Cầu vừa nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là ta vẫn còn rất phế. Trương Nhị Cầu có chút thất vọng, nhưng khi nhìn được vẻ sùng bái của các sư đệ, Trương Nhị Cầu vui lên. Sau đó nhìn phương xa, Diệt sư đệ gặp phải nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Các người tới đây làm gì? Nơi này chỉ cần một mình ta là được. Diệt Cùng Kỳ có lòng tự trọng rất mạnh, thấy mọi người lại đi hỗ trợ thì cũng có chút không vui. Diệt sư huynh, lần này tông môn ngộ nạn, cũng không thể để một mình huynh độc chiếm nổi bật được. Mạnh Hạo nở nụ cười. Còn nói nhiều cái gì, người này quá mạnh mẽ, chúng ta khó mà đối phó. Kiếm Vô Địch ngưng thần nhìn về hư không. Các người đều là đá kê chân của ta, sao có thể chết ở chỗ này? Lỗ Viêm bá đạo nói. Sư đệ thật can đảm. Diệt Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Lỗ Viêm cười lạnh. Hừ, một đám đòm đóm mà dám so sánh với ánh trăng sao? Trong hư không, Hàn Vĩnh Nghị khinh thường nói. Hừ, Diệt Cùng Kỳ ta tuy chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, nhưng hôm nay ta muốn xem đại thiên vị ngươi mạnh đến thế nào. Bất diệt chi thể! Diệt Cùng Kỳ gầm lên, bất tử bất diệt điên cuồng vận chuyển, một luồng khí thế đồ thiên diệt địa bạo phát ra. Phía sau Diệt Cùng Kỳ bỗng xuất hiện một đạo hư ảnh thượng cổ, chợt quát một tiếng, uy thế vô thượng bộc phát ra. Chiến thiên diệt địa! Kiếm Vô Địch, một kiếm hủy diệt thiên địa, kiếm ý tung hoành ngưng tụ lại, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ phóng lên cao. Chấn áp! Lỗ Viêm quát, toàn thân sáng rực vàng, hư ảnh vô số Phật Đà chắp tay ở trước ngực quanh hắn, miệng niệm kinh văn thần bí, lực lượng quần quận ngăn cả một trường từ trên không giáng xuống. Lúc này, một trường kinh khủng kia lại bị mấy người mạnh mẽ chống đỡ, làm cho các đệ tử Thánh Tông trợn mắt há mồm. Yến Tông chủ thương thế không nhẹ, thấy một màn này thì cũng tươi cười ở trong lòng. Thánh Tông bất diệt, nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy, bất kể như thế nào thì cũng không thể để những đệ tử này chết đi. Hừ, phế vật! Hàn Vĩnh Nghị hừ lạnh một tiếng, uy lực một trường kia đột nhiên bạo tăng. Ầm một tiếng, tiếng thét thảm vang lên, hư ảnh Phật Đà quanh thân của Lỗ Viêm không ngừng tàn vỡ. Sau đó hắn phun máu tươi như điên bắn ra ngoài, mà kiếm ý của kiếm vô địch cũng không ngừng gấp khúc, cuối cùng hóa thành tro tàn. Thật mạnh! Sắc mặt mọi người đại biến, quả thực là không hổ là cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, thực sự là quá cường đại. Ta liều mạng với ngươi, vạn cổ câu diệt! Giờ khắc này chỉ còn duy nhất Diệt Cùng Kỳ miễn cưỡng chống đỡ được, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ toàn thân, khí tức càng lúc càng mạnh, hư ảnh thượng cổ sau lưng hắn giống như có thể chạm diệt tất cả, chứng vĩnh hằng chi vị. Người cũng thú vị đấy, đáng tiếc uổng phí thời gian. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, khí tức đại tăng thêm. Phụt một tiếng, đối mặt áp lực đột ngột tăng cường, Diệt Cùng Kỳ học máu không dứt, hư ảnh thượng cổ nháy mắt vỡ nát. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả công pháp nghịch thiên đều không có chút tác dụng nào. Sư đệ! Trương Nhị Cầu nhất thời kinh hoàng một tiếng, vội vàng tôi đỡ Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ luôn lãnh khốc, lúc này ánh mắt thất thần, giống như là lúc nào cũng có thể mất đi tia ánh sáng. Sư huynh, đệ đã tận lực rồi, không có bôi nhọ uy danh của Thánh Ma Tông. Sư đệ, đệ đừng nói nữa, đệ đã rất lợi hại rồi, cho dù tông chủ có ở đây thì cũng tuyệt đối không thể chê trách điều gì. Trương Nhị Cầu nhìn vẻ thê thảm của Diệt Cùng Kỳ thì rơi lệ đầy mặt. Tuy sư đệ này luôn lạnh nhạt, nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn rất tôn trọng mình. Không, tông chủ để đệ bảo vệ Thánh Ma Tông, dù có chết đệ cũng không thể để khiến tông chủ thất vọng được. Vào lúc này, đôi mắt đã sắp vô thần của Diệt Cùng Kỳ lại lóe lên hào quang, khí tức toàn thân vốn đã tiêu tán lại bạo phát đi ra. Sư đệ! Trương Nhị Cầu vừa nhìn bộ dáng của Diệt Cùng Kỳ kinh hoàng quát. Diệt Cùng Kỳ trôi nổi tại trong hư không, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Dù cho chiến đến một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải bảo vệ Thánh Ma Tông, quyết không thể bất luận kẻ nào dám xâm lấn nửa bước. Sư đệ, đủ rồi, đệ đã làm đủ rồi, không cần đi nữa, đệ sẽ chết đấy. Trương Nhị Cầu vừa khóc vừa quát. Không, cho dù chết một giọt máu cuối cùng, đệ cũng phải bảo hộ Thánh Ma Tông an toàn, vạn giới câu diệt. Diệt Cùng Kỳ gào thét một tiếng, chân nghiền toàn thân sôi trào, máu tươi ở trong cơ thể phóng dài như mưa, tô đỏ cả thiên địa. Không biết sống chết! Hàn Vĩnh Nghị khinh thường cười lạnh, đánh ra một trường còn mãnh liệt hơn cả trường ban nãy. Cho dù hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo vệ Thánh Ma Tông. Giờ khắc này, Diệt Cùng Kỳ bạo phát lực lượng trước này chưa từng có. Diệt cho ta! Diệt Cùng Kỳ thiêu đốt sinh mệnh, đánh một trường che khuất bầu trời về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị biến sắc, giống như cảm nhận được cỗ lực lượng kia không thể khinh thường, cũng gầm lên. Hám Thiên Trường! Hàn Vĩnh Nghị khí tức cuồng bạo, chân nguyên vặn vẹo, dưới lòng bàn tay của lão kiến trúc trong Thánh Tông không ngừng vỡ nát. Vì thủ hộ Thánh Ma Tông, Diệt Cùng Kỳ đã chuẩn bị liều chết, bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Diệt Cùng Kỳ biến sắc, chỉ thấy kiến trúc đang vỡ nát ở phương xa vội vàng chuyển hướng bay về phía xa kia. Nơi đó là Vô Danh Phòng, là nơi sư muội và tông chủ thích nhất. Chỉ Kiều sư muội đang ẩn náu ở đó. Trong mật thất, Chỉ Kiều giúp vào trong lòng cùng Cung Băng Giả, hai người đã nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Cung tỷ tỷ, bên ngoài không sao chứ? À, không có gì đâu, Cung Băng Giả an ủi nói, nhưng trong lòng nàng cũng không hề chắc chắn. Thánh Tông chính là Đại Tông, giờ phút này người bị đánh đến tận cửa, vậy khẳng định là cường địch. Không tốt! Và lúc đó Cung Băng Giả biến sắc, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang đánh úp về phía này. Cung Băng Giả mặt trắng bệch, sau đó cắn chặt răng, đặt Chỉ Kiều nằm ở bên thân thể mình. Cung tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Chỉ Kiều hỏi. Đừng sợ. Cung Băng Dạ môi trắng bệch, thân hình khẽ run, sau đó nhắm mắt lại, đợi một cỗ lực lượng kia giáng xuống. Âm một tiếng, trong phút chốc trời đất sụp đổ. Một tiếng thét thảm thiết truyền tới. Khi Cung Băng Dạ mở to mắt, lại phát hiện Diệt Cùng Kỳ đã trợ đỡ lấy cỗ lực lượng kia, đang suy yếu nằm trên mặt đất. Diệt Cùng Kỳ. Cung Băng Dạ về mặt dại ra nhìn tất cả chuyện này. Bảo hộ, bảo hộ sư muội. Khí tức của Diệt Cùng Kỳ càng ngày càng yếu, tới lúc nói xong chữ cuối cùng thì không còn nhúc nhích nữa. Chỉ Kiều nhìn thấy một màn trước mắt, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Sư huynh. Chỉ Kiều tránh khỏi thân thể Cung Băng Dạ, lập tức chạy đến bên người của Diệt Cùng Kỳ, cũng không để ý tới cái túi vải chứa đồ của mình đã rách tan. Mảnh vải bay theo gió mà không ngừng lắc cánh, cánh tay của Diệt Cùng Kỳ. Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi. Đôi mắt thật to của Chỉ Kiều trào ra nước mắt. Ở Thánh Ma Tông, ngoại trừ Lâm Phàm ra, nàng thích nhất là Trương Nhị Cầu và Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ tuy rằng lãnh đạm vô cùng, nhưng lại rất yêu thích tiểu sư muội. Bởi vậy ở mỗi lần không có người, đều mang tiểu sư muội bay lượn dạo chơi, nhìn đủ loại sinh vật kỳ quái. Còn khi có nhiều người thì Diệt Cùng Kỳ mới khôi phục thần sắc lãnh đạm, phảng phất như đang nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng đừng có chọc tới. Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi. Chỉ Kiều khóc nấn, không ngừng lắc Diệt Cùng Kỳ. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ giống như đã chết, nằm im không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi lòng của Chỉ Kiều, chạy về phía sau. Tiểu Bạch, đừng chạy. Thái Chỉ Kiều vội vàng đuổi theo. Chỉ Kiều, muội đừng đi ra. Cung Băng Dạ cuống điên cũng chạy vội ra theo. Sao lại vậy? Giật sư đệ làm sao đột nhiên đổi phương hướng? Trương Nghị Cầu nhất thời nghi hoặc vạn phần, và khi nhìn về phía xa, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nơi đó là Vô Danh Phong. Ầm một tiếng, dưới lực lượng cuồng bạo của Hàn Vĩnh Nghị, kiến trúc trên Vô Danh Phong ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của đám người Trương Nghị Cầu theo đó trở nên trắng bệch. Các sư đệ, mau đi Vô Danh Phong! Trương Nhị Cầu quát. Thiên Vũ và Phong Bất Giác không chút suy nghĩ chạy vội về Vô Danh Phong. Muốn chạy trốn sao? Đã chậm rồi. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh một tiếng, đánh ra một trường, toàn bộ hư không giống như bị đè ép. Thiên Vũ và Phong Bất Giác tức ói máu như điên, thân hình bị đập chìm vào trong lòng đất. Sư đệ! Trương Nhị Cầu nhìn thấy hai người không biết sống chết thế nào, lo lắng gào lên. Hàn Vĩnh Nghị kia giống như là một ngọn núi lớn che hết tất cả mọi con đường. Giờ phút này mấy trận chiến trên hư không cũng đã đến phút cuối cùng. Thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong đánh chết một gã thái thượng trưởng lão của Cửu Tiêu Tông, nhưng cũng đã bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, hạ từ từ ở trên không xuống. Mà ở trong một sát na này, một bóng người cũng rơi thẳng xuống từ trên không. Nhan sư đệ! Vô Nhai vừa nhìn, hai mắt muốn trợn lồi ra, điên cuồng hét lên. Thái thượng trưởng lão Nhan Triển Văn của Thánh Tông thường thế ở trên thân kinh khủng đến độ khiến cho người ta không dám nhìn lâu, xương trắng lộ ra ngoài. Cường giả đại thiên vị đại viên mãn lại chịu thương tổn nặng như vậy, quả thực là chưa từng có. Thánh Tông, hôm nay chính là tận thế của các người. Hàn Viết Nghị nhìn một màn trước mắt, cười tới điên dại. Thánh Tông tổn thất thảm trọng, đại bại trong mấy trận chiến võ lực cao cấp. Thái thượng trưởng lão Già Lam Phong là một bà lão, lúc này cũng gian nan giữ vững thân thể ở trong hư không, giống như lúc nào cũng chỉ có thể chết đi. Sư phụ, trưởng lão! Các đệ tử Già Lam Phong nhìn thấy bộ dáng của bà, gào thét đến tâm thê liệt phế. Bà lão nhìn thoáng qua chúng đệ tử, ho khan một ngụm máu, mặt lộ vẻ kiên quyết. Đệ tử Già Lam Phong nghe lệnh, từ nay về sau, phong chủ Già Lam Phong sẽ là đại sư tỷ Mộ Băng Yên của các người. Các người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỷ. Sư phụ! Mộ Băng Yên nhìn thấy sư phụ như vậy cũng khóc lớn thất thanh. Băng Yên, chớ để sư phụ thất vọng. Thái thượng trưởng lão Già Lam Phong thoáng nhìn qua đồ đệ, phóng một cái lệnh bài tới chỗ của Mộ Băng Yên, sau đó nhìn về phía đám Yến tông chủ. Các sư huynh, sau này xin mọi người chú cố Giả Lam Phong nhiều hơn. Còn hôm nay, hãy để cho sư muội bảo vệ tông môn. Sư muội, đừng! Các thái thượng trưởng lão muốn ngăn bà lại, nhưng bản thân đều đã bị trọng thương, không kịp làm gì. Thái thượng trưởng lão Già Lam Phong nói xong câu cuối cùng, khí thế toàn thân tăng vọt. Già Lam tịch diệt! 10 dây chuyền quy tắc từ cơ thể bà bay ra ngoài, bắt đầu bốc lên ngọn lửa thần bí. Mà tích tắc sau, một luồng hào quang tràn ra. Thân hình của thái thượng trưởng lão Già Lam Phong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại là một cỗ lực lượng ngập trời đánh về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị bình thản nhìn tất cả chuyện này, chợt cười lạnh. Một cường giả đại thiên vị đại viên mãn thiêu đốt bản thân, bạo phát ra một kích mạnh nhất. Nhưng rất đáng tiếc, mấy gã thái thượng trưởng lão đứng sau Hàn Vĩnh Nghị cảm nhận được cỗ lực lượng này thì cũng biến sắc. Bọn lão không thể chấn định như là Hàn Vĩnh Nghị, bởi nếu bọn lão bị cỗ lực lượng này đánh trúng thì chỉ sợ sẽ phải chết ở nơi này. Sư muội! Các thái thượng trưởng lão ở Thánh Tông nhìn một màn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. Mà lúc này Hàn Vĩnh Nghị đơn giản nhấc tay lên, dùng một tay đỡ lấy cỗ lực lượng cường đại kia. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Vĩnh Nghị lạnh lùng nói. Sao có thể như vậy? Bên phía Thánh Tông, mọi người cực kỳ hoảng sợ. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn thấy một màn này cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là chiêu cuối cùng của sư muội, cực kỳ cường đại, làm sao có thể ngăn cản đơn giản như vậy được? Như thế Hàn Vĩnh Nghị phải mạnh đến cỡ nào chứ? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Thánh Tông hôm nay tất diệt, các người có bản sự nào khác không? Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh. Giờ phút này Hàn Vĩnh Nghị giống như là một ma vương khủng bố, nắm quyền sinh sát ở trong tay. Chẳng lẽ thực sự một điểm hy vọng cũng không có sao? Thánh Tông sẽ thực sự bị diệt sao? Ai có thể giúp chúng ta đây? Giờ khắc này bất kể đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều bi thống không thôi. Kẻ địch quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức bọn họ không thể phản kháng. Các vị sư đệ, hiện giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Yến Hồng Vũ nhìn tất cả chuyện này, trong lòng vô cùng đau đớn. Tông chủ, các thái thượng trưởng lão đều đã trọng thương, nhưng giờ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão Nhan Triển Văn thương thế nặng nhất, vẫn cố sức đứng lên. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không gặp chuyện này, nhưng hiện giờ vì bảo vệ tông môn, vì báo thù cho sư muội, chúng ta cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể làm sư huynh đệ. Tông chủ của các thái thượng trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt nhuốm màu hoài niệm. Bọn họ đã quyết dùng tính mạng của mình để đổi lấy tương lai của Thánh Tông, chỉ mong những đệ tử còn sống hôm nay sau này sẽ trở thành trụ cột vững chắc, khôi phục lại Thánh Tông. Giờ khắc này, tông chủ và các thái thượng trưởng lão Thánh Tông đứng cạnh nhau, khí tức không ngừng chấn động, dây chuyền quy tắc phát hết ra ngoài. Các đệ tử Thánh Tông cảm nhận được khí tức trên thân của tông chủ và các thái thượng trưởng lão không đúng, cũng không rõ họ định làm gì, nhưng bọn họ lại phát hiện tử khí trên người của tông chủ và các thái thượng trưởng lão dần dần nồng đậm lên. Sau này các người nhất định phải tạo vinh dự cho Thánh Tông, lấy lại huy hoàng cho Thánh Tông. Yến tông chủ lớn tiếng nói. Tông chủ! Các đệ tử Thánh Tông giờ khắc này siết chặt nắm tay. Hàn Vĩnh Nghị nhìn tình huống phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Lão biết đây là đòn sát thủ cuối cùng của Thánh Tông, nhưng lại không hề úy kỵ. Tiểu Bạch, quay lại! Mà vừa lúc đó, một cái bóng trắng nhỏ bỗng bay vút lên không. Đó chính là con Tuyết Vương sư con Tiểu Bạch. Thân hình nó bắt đầu không ngừng biến hóa. Hàn Vĩnh Nghị liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh. Một con Tuyết Vương sư con cũng dám cản rỡ, lão búng một ngón tay ra. Xoẹt một tiếng, Tiểu Bạch biến lớn lên, miệng khổng lồ muốn cắn về hướng Hàn Vĩnh Nghị. Giờ khắc này giống như là chúng phải một đòn tấn công vô hình. Thân thể không ngừng run lên, sau đó bị một luồng sắc sáng sắc bén xuyên thủng. Rầm một tiếng, Tiểu Bạch ngã lăn trên mặt đất, thân hình dần dần thu nhỏ lại, bộ lông trắng như tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu Bạch! Chỉ Kiều nhìn thấy Tiểu Bạch rơi xuống từ không trung, bị dọa đến bối rối, vội tốt ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, rồi chỉ biết đứng im khóc lớn lên. Tiểu sư muội, mau tới đây! Trương Nhị Cầu biến sắc, cũng không để ý sinh tử xông tới. Đại sư huynh, muội sợ! Chỉ Kiều ôm Tiểu Bạch khóc càng thêm lớn. thú vị. Hàn Vĩ Nghị cười một tiếng, vân đầu ngón tay, Trần Nguyên ngưng tụ thành một điểm sáng bắn về phía tiểu cô nương. Tiểu sư muội, mau tránh ra! Trương Nhị Cầu thấy một màn như vậy, hét đến muốn vỡ cổ họng, tốc độ quán căn bản không thể kịp. Giờ khắc này, Trương Nhị Cầu tuyệt vọng nhìn trước mắt, không còn kịp nữa rồi. Xẹt một tiếng, lúc này Cung Băng Dạ lại đuổi tới, đẩy Chỉ Kiều ra, chính mình hướng đến điểm sáng kia, thân thể bị bắn thủng, máu tươi phun như mưa. Cung tỷ tỷ! Thái Chỉ Kiều bị đẩy ngã trên mặt đất, nhưng khi quay đầu lại, thấy Cung tỷ tỷ ngã xuống trong vũng máu. Tông chủ các thái thượng trưởng lão thánh tông nhìn một màn trước mắt này, trong lòng cũng tràn ngập lửa giận. Nhưng giờ khắc này, bọn họ không thể động, bằng không tất cả sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dây chuyền quy tắc trên thân bọn họ quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ trong hư không, giống như sẽ dung hợp lại. Yến Hồng Vũ, các người đừng có ví sức vô ích. Muốn dung hợp dây chuyền quy tắc, lấy thương thế của các ngươi hiện giờ, chỉ sợ không chống đỡ được một khắc. Không bằng chậm chậm thưởng thức cảnh tượng môn hạ đệ tử của các ngươi chết dần đi, bắt đầu là từ con nhóc này. Hai con mắt toàn tròng đen của Hàn Vĩnh Nghị nhìn về phía Thái Chỉ Kiều. Hàn Vĩnh Nghị, người không xứng làm tông chủ Cửu Tiêu Tông. Yến Hồng Vũ khàn giọng giống giận. Trương Nhị Cầu sắc mặt kịch biến, ôm tiểu sư muội, nhìn các sư đệ ngã xuống không dậy nổi, lại nhìn ma vương trên hư không, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thương. Tông chủ, ta đã tận lực. Hàn Vĩnh Nghị giơ bàn tay lên, khí thế bạo tăng, làm cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực. Tất cả đều muốn kết thúc rồi. Mẹ nói chứ, quân bằng này thực sự là quá tốn kém mà. Giờ phút này hai bóng người xuất hiện ở trên Vô Danh Phong. Tiêu hao lớn như vậy, triệu hoán quân bằng đi ra, lại chỉ tồn tại được một thời gian ngắn mà đã biến mất, để bọn họ rơi tự do từ hư không xuống. Còn may là vừa kịp đến Thánh Tông, lên đỉnh Vô Danh Phong mới biến mất, bằng không phiền toái rồi. Thế nhưng khi Lâm Phàm định thần lại, nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm huynh, nơi này... Tần Phong còn chưa kịp hoàn hồn sau cú rơi tự do ở lưng Côn Bằng, có điều nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phàm thì cũng cả kinh. Đến khi rõ ràng trước mắt là Vô Danh Phong đã bị tàn phá, thì sắc mặt của Tần Phong cũng kịch biến. Chẳng lẽ đã chậm rồi sao? Nhị Cầu, các ngươi ở đâu? Tâm tình thoải mái ban đầu của Lâm Phàm đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ sốt ruột. Mà sau khi Lâm Phàm nhìn được người nằm bất động như cái xác ở dưới đất, thì sắc mặt triệt để thay đổi. Đó là Diệt Cùng Kỳ. Giờ phút này Diệt Cùng Kỳ nằm im lìm trong vũng máu, sinh tử chưa rõ. Mà khi Lâm Phàm tiến lên, một cơn gió thổi tới, một mảnh vải màu hồng bay lên, khiến cho Lâm Phàm hoảng hốt. Lâm Phàm dùng tay run run cầm đến mảnh vải kia. Đây là một cái tay nải, là tay nải của đồ đệ mình. Diệt Cùng Kỳ sớm đã hôn mê, ở một khắc này giống như là hồi quang phản chiếu, hơi hơi mở mắt khi thấy được bóng người đang đứng trước, thều thào hô: Tông chủ! Diệt Cùng Kỳ, mọi người đâu? Lâm Phàm lập tức tiến lên hỏi, thế nhưng Diệt Cùng Kỳ đã lại chìm vào hôn mê. Lâm huynh, thương thế của hắn rất nặng, nếu chậm trễ cứu chữa sẽ chết đấy. Tần Phong tiến lên dò xét một phen nói. Lúc này tại đại điện ở phía xa truyền đến một luồng khí tức khủng bố. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn vô cùng, một ngọn lửa giận ở trong lòng không ngừng bốc lên. Lâm huynh! Tần Phong vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm giờ phút này thì nội tâm cũng run lên kịch liệt. Còn cánh tay trái đứt đoạn kia lại đang không ngừng mọc dài ra. Mà làm cho Tân Phong càng thêm hoảng sợ đó là giờ phút này khí tức của Lâm Phàm trở nên vô cùng khủng bố. Ầm một tiếng, toàn bộ Vô Danh Phong không ngừng rung lắc. Tay phải của Lâm Phàm nắm chặt lại, cánh tay đã dung hợp. Cánh tay tuyên cổ này ở một khắc này bạo phát ra khí thế vô cùng. Đám khốn kiếp, ta phải giết các ngươi! Lâm Phàm thực sự nổi giận, mái tóc dài phiêu giật kia tản ra từng đợt hào quang màu đen, chấn nhiếp tâm thần người khác, khiến người ta hoảng sợ. Ầm một tiếng,

Thế nhưng thái thượng trưởng lão Vô Nhai vừa dứt câu, nháy mắt tiếp theo đã nhìn mà choáng váng. Không chỉ là Vô Nhai trợn tròn mắt, mà người trong thánh tông cũng đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Nói năng lộn xộn. Ầm một tiếng, một quyền, duy nhất chỉ có một quyền, trưởng lão Cửu Tiêu Tông từ trên trời bay xuống kia lại trực tiếp bị một quyền của Lâm Sư Thúc đập nát đầu. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại, mọi người ngừng cả hô hấp, tim đập không khỏi nhanh hơn. Sau một thoáng ngắn ngủi im lặng, một trận tiếng hoan hô vang vọng cả không gian. Các người thấy chưa, Lâm Sư Thúc quá là mạnh mẽ. Một đệ tử vẻ mặt hưng phấn nói, ta thấy được rồi. Các sư đệ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn rõ tất cả trước mắt. Lâm Sư Thúc vô địch, Lâm Sư Thúc vạn tuế. Đối với những đệ tử vừa dạo một vòng quỷ môn quan này, một quyền như sấm sét vừa rồi của Lâm Phàm đã đầy mạnh hy vọng sống sót cho họ. Đám người Trương Nghị Cầu lúc này cũng ngây ngẩn, tông chủ khi nào biến thành cường hãn đến như vậy? Chỉ một quyền đánh cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn đến nát bấy cả cái đầu. Tiểu tử này từ khi nào biến thành khủng bố như vậy rồi? Thái thượng trưởng lão Vô Nhai không dám tin nói. Yến tông chủ mở to mắt nhìn Lâm Phàm, một quyền vừa rồi cho dù là bản thân ông ta lúc mạnh nhất cũng không thể chịu nổi. Sau đó Yến tông chủ có chút thất thần, nếu Lâm Phàm có thể về sớm hơn một chút. Yến Hồng Vũ lắc lắc đầu, thế gian nào có nhiều chuyện được như mong muốn chứ. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn, chúc mừng tăng điểm kinh nghiệm 8 triệu. Lâm Phàm thu thi thể vào túi chứa đồ, sau đó nhìn lên hư không. Hàn Vĩnh Nghị lúc này cũng nhíu mày, tình huống vừa rồi nằm ngoài dự liệu của lão. Mà những thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông lại khẽ run lên, một quyền kia không người có thể ngăn cản. Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Vĩnh Nghị, khí đèn quấn thân ở trên thân hình lão, giống như trường hợp của Lương Dịch Sơ, cũng không biết là bị cái gì đó đoạt thể xác. Tiểu tử rất không tồi. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, giống như không sợ chút nào. Thế nhưng vào lúc đó, một màn làm cho người khác kinh ngạc lại xảy ra. Ta không muốn nói nhảm với các người, các người có thể đi chết rồi. Lâm Phàm lạnh lẽo liếc nhìn Hàn Vĩnh Nghị, rồi bất ngờ đánh ra một quyền. Nhất thời một cỗ khí thế cuồng cuộn từ trên người của Lâm Phàm bạo phát ra, lực lượng trên cánh tay phải không ngừng va chạm với không khí, không gian xung quanh không ngừng vỡ tan. Đi chết đi! Lâm Phàm quát lớn, một quyền hủy thiên diệt địa, phát ra ánh sáng chói mắt. Đám trưởng lão sau lưng của Hàn Vĩnh Nghị cảm nhận được cỗ lực lượng này, mặt cũng tái nhợt. Cản rỡ! Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, khói đèn không ngừng phun theo lỗ chân lông, phát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người sinh ra cảm giác e ngại. Tiếp đó, lão đánh ra một quyền, che khuất bầu trời, hào quang vàng tỏa sáng chói lọi. Đó là một quyền do chân nguyên và quy tắc ngưng tụ, đủ để hủy diệt thiên địa. Thế nhưng chỉ một sát na sau, lão lại hoảng sợ phát hiện mình là không thể ngăn cản một quyền của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, một quyền không thể chống đỡ kia trong nháy mắt đánh tới Hàn Vĩnh Nghị. A! Một tiếng thét thảm vang vọng không gian. Đệ tử thánh tông nhìn về hư không, không biết chuyện gì xảy ra. Đám người Yến Hồng Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt. Bọn họ đã bị một quyền này làm cho chấn động, cả khí thế cường đại kia khiến tim bọn họ đập đến mãnh liệt. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị. Thực lực của kẻ này không khỏi khiến hắn phải đánh giá lại. Dưới một quyền như vậy mà lại không có chết, không, không có khả năng. Tiếng rít gào của Hàn Vĩnh Nghị vang vọng thiên địa. Lúc này hào quang tiêu tán, các đệ tử đang nhìn chằm chằm lên hư không, thấy cảnh trước mắt thì không khỏi hít một hơi lạnh. Hàn Vĩnh Nghị vừa rồi còn giống như là tuyệt thế hùng ma, giờ lại chỉ còn là một nửa thân hình, nửa trên bên kia đã bị một quyền đập nát biến mất. Máu tươi phun lên không trung, tràng cảnh thê thảm tức cực điểm, làm cho người ta không dám tin. Đám người Yến Hồng Vũ nhìn trước mắt một màn này cũng là ngây dại. Bọn họ không ngờ Lâm Phàm lại cường đại đến bậc này. Lâm Sư Thúc quá là mạnh mẽ, Lâm Sư Thúc giết lão đi, Lâm Sư Thúc vạn tuế. May mắn chúng ta còn có Lâm Sư Thúc, bằng không đã là bi kịch rồi. Đệ tử thánh tông hoan hô bằng ầm ĩ, giống như có thể xóa tan đi nỗi sợ hãi suốt trong một thời gian dài. Tông chủ! Đám thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông hoảng sợ nhìn thảm trạng của tông chủ, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Tông chủ vô địch trong lòng của bọn lão lại bị người ta một quyền đánh cho không còn thân hình, điều này là có thể sao? Bọn lão muốn chạy, nhưng không một tích tắc sau, một màn để cho lão hoảng sợ đã xảy ra. Lâm Phàm đột ngột bay lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của bọn lão. Hừ, nếu tới rồi, hôm nay đều lại đây hết đi. Ầm một tiếng, Lâm Phàm đánh ra một trường. Một gã trưởng lão Cửu Tiêu Tông chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bỏ mình ngã xuống. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 8 triệu, chúc mừng thăng cấp Tiểu Thiên Vị Trung Giai. Mọi người xem kìa, Lâm Sư Thúc một trường đập chết gã trưởng lão kia. Lâm Sư Thúc quá là khí phách rồi. Muốn diệt Thánh Tông chúng ta sao? Đã có Lâm Sư Thúc, các người có bản lĩnh này sao? Đệ tử Thánh Tông nhìn thi thể rơi xuống từ trên không kia, kích động đến nói năng lộn xộn. Lâm Sư Thúc lại mạnh tới mức này. Tông Hận Thiên ngây ngốc nhìn tiếp cảnh một thi thể, một loạt thi thể từ trên không trung rơi xuống, cả người đờ đẫn. Lỗ Viêm nắm chặt nắm tay, hắn muốn chứng minh đối phương rằng ngày ấy người không chọn ta là tổn thất của ngươi. Thế nhưng hiện giờ một màn như vậy, hắn đột nhiên phát hiện ý tưởng luôn được mình coi trọng là động lực buồn cười đến như thế nào. Đệ tử của Già Lam Phong thì lại bị thương xen lẫn kích động. Phong chủ đã chết rồi, nhưng giờ từng người lại sát hại phong chủ đã chết đi. Nội tâm các nàng cũng gieo hò. Đừng! Một gã trưởng lão Cửu Tiêu Tông nhìn bóng người so với sát thần còn giống sát thần hơn trước mắt, bị dọa đến mặt tái xanh. Hừ, lại còn là cường giả Đại Thiên Vị, ngay cả đệ tử của tông môn cũng không bằng, đáng chết! Lâm Phàm khinh thường nói. Dầm một tiếng, lại một trường, trưởng lão Cửu Tiêu Tông này giống như là diều đứt dây, rơi như là đạn pháo xuống mặt đất. Đinh, chúc mừng thăng cấp Tiểu Thiên Vị Cao Giai. Diệt sạch đám trưởng lão Cửu Tiêu Tông, Lâm Phàm xoay người nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị. Hiện tại chỉ còn một mình ngươi, bản thân ta đang muốn nhìn ngươi có bản sự gì diệt Thánh Tông của ta. Lâm Phàm phẫn nộ, thân ảnh bá đạo kia khiến cho Hàn Vĩnh Nghị không khỏi hoảng hốt. Tông chủ! Lúc này Tân Phong từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy bóng người không ra người ở trên hư không kia, cũng không biết phải làm sao. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu, hôm nay Thánh Tông của các người sẽ phải chôn cùng. Hàn Vĩnh Nghị gầm lên, khí đen toàn thân phát ra che cả một khoảng trời, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Lão ta muốn tự bảo. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai vừa nhìn đã biết chuyện gì sắp xảy ra, kinh hồ lên. Các người đừng có tưởng rằng có thể thắng, tất cả nhân loại ti tiện trên huyền hoàng giới đều phải chết. Hàn Vĩnh Nghị giống giận, tức giận toàn thân bành trướng đến cực điểm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Ngu ngốc! Lâm Phàm hừ lại một tiếng, lập tức vọt đến bên cạnh của Hàn Vĩnh Nghị. Người chết một mình đi! Lâm Phàm chạm vào thân thể chỉ còn một nửa của Hàn Vĩnh Nghị, sau đó quát lên: Cút vào thiên địa dung lô cho ta! Nháy mắt sau, Hàn Vĩnh Nghị đã biến mất trong hư không. Lâm Phàm lơ lửng ở trên không trung, nhìn toàn bộ Thánh Tông, giang hai tay ra: Chúng ta thắng rồi! Một câu này truyền vào tai tất cả mọi người, sau đó là một tiếng hò reo rung trời. Chúng ta thắng rồi! Đông đảo đệ tử ôm nhau mà khóc, vốn tưởng là phải chết, lại không ngờ Lâm Sư Thúc về kịp, tình hình thay đổi trong nháy mắt. Mình ngừng lại tập này đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.